Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Bốn Tôn Đại Đế. Tiên khí, cũng chính là tiên giới linh tức giận, nghe nói chính là cao cấp nhất linh khí, chỉ có tiên nhân mới có thể hấp thu, mà tiên nhân cũng chỉ có thể hấp thu tiên khí, mới có thể tu luyện, nhưng là tại tiên giới phía dưới. Lại hiếm có tiên khí. Lúc trước, phi tiên môn tiểu tiên cảnh liền nắm giữ nhất định tiên khí. Chỉ là nhiều năm trước tới nay, đều không người có thể lấy được từng tới tiên khí. Chỉ có Diệp Dương lợi dụng thái cổ thần cấm thuật thu lấy qua tiên khí. Nói cách khác, ở tiên đạo thế giới, chỉ có hắn tiếp xúc qua tiên khí. Trên thực tế, tại hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái kia tiên nhân trường, cây xương rồng. Thời điểm, liền đã có chỗ cảm giác, mặc dù, tiên nhân trường, cây xương rồng, bị che giấu rất tốt, nhưng vẫn có một tia tiên khí tản ra. Đây là chân chính tiên khí, mà không phải những lực lượng khác, chỉ là, tiêu tán đi ra tiên khí thật sự là không nhiều, và lại 10 phần bí ẩn, rất khó bắt được. Trên thực tế, cho dù càng nhiều tiên khí tiêu tán đi ra, nếu là chưa có tiếp xúc qua tiên khí người, cũng là không thể nhận ra cảm giác đến. Diệp Dương, người xác định cái này tiên nhân quả liền là Hắc Hùng Đại Đế nói tới tiên cấp kỳ chân. Đám người đều là nhìn về phía Diệp Dương, biểu thị nghi hoặc, không phải bọn họ không tin Diệp Dương, mà là bọn họ thật sự nhìn không ra cái này tiên nhân trường. Cây xương rồng, có cái gì đặc thù địa phương? Tuyệt đối không sai. Bất quá tiên nhân trường, cây xương rồng, bên ngoài bị trùng điệp trận pháp cùng cấm chế bao phủ. Chúng ta nếu là mạnh mẽ xông tới mà nói, sợ là còn không có xông đi vào, cũng sẽ bị đem bộ lạc cường giả cho kinh động đến. Ta tới nhìn xem, Hồng An là trận pháp đại gia, lúc này hắn liền cách không nhìn lại. Sau một hồi lâu, hắn lại lắc đầu, những cái này trận pháp cùng cấm chế 10 phần cao minh. Một vòng tiếp một vòng, dắt một phát mà động toàn thân. Nếu là cho ta đầy đủ thời gian, có lẽ ta có thể phá mất. Thế nhưng cần cực kỳ khắp thời gian dài. Hơn nữa, ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Đám người nhíu mày, Hồng An nói như vậy. Vậy liền đại biểu phá trận không có khả năng. Chẳng lẽ chỉ có thể mạnh mẽ xông tới? Có lẽ, có thể xông vào, nhưng có lẽ không kiên trì được bao lâu. Muốn hay không bắt buộc mạo hiểm. Vệ Bích đột nhiên nói ra. Hắn Kim Kiều có thể trực tiếp xông phá trận pháp. Cấm chế trở ngại. Tiến nhập đến tiên nhân trường. Cây xương rồng. Bên trong. Chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh. Bọn họ hoàn toàn có thể cấp tốc đem tiên nhân quả hái xuống. Sau đó bỏ trốn mất dạng. Đám người suy nghĩ trong chốc lát. Lúc này liền đồng ý. Lúc này. Vệ Bích liền bắt đầu chuẩn bị. Ầm vang, đột nhiên, một đầu kim kiều lăng không xuất hiện, lớn lên theo gió, giống như kim sắc ngân hà một dạng, kim kiều một đoạn trực tiếp xuyên phá hư không, trực tiếp xông về tiên nhân trường, cây xương rồng, vù, vù, vù, trước tiên, Diệp Dương cùng Phương Nhược liền hóa thành một vệt sáng, bước lên kim kiều, đồng thời, kim kiều cũng đâm rách hư không, cấp tốc xông về tiên nhân trường. Cây xương rồng, những người khác cũng không có cùng nhau tới, mà là lựa chọn lưu lại trợ giúp Vệ Bích. Lúc này, kỳ thật chưa hẳn bên này càng thêm nguy hiểm, cần lưu lại cường giả trợ giúp Vệ Bích ngăn cản bộ lạc đám người công kích. Quả nhiên, ngay tại Kim Kiều xuất hiện trong nháy mắt, man tộc bộ lạc cường giả liền cũng đã phát hiện, làm bọn họ phát hiện Diệp Dương đám người cũng dám động bọn họ bộ lạc thủ hộ thần thời điểm. Cả đám đều giận tím mặt. Trước tiên, bọn họ liền bạo phát ra thần thông. Phô thiên cái địa, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng điên cuồng rào sát hướng về phía Vệ Bích đám người. Giống, Hắc Hùng giống to một tiếng. Thân hình trong nháy mắt bạo tăng. Giống như một tòa đại sơn sừng sững tại chỗ. Đáng sợ đế uy từ hắn trên người chấn động ra. Giống như thủy triều bao phủ tứ phía bát phương. Tức khắc. Cái kia đầy trời đánh lén mà xuống thần thông còn không có oanh sát xuống. Liền đã bị đáng sợ đế uy cho làm vỡ nát. Hắc Hùng cũng là sợ Man tộc linh hồn thần thông, cho nên trước tiên liền bộc phát ra mạnh nhất công kích, đem đầy trời lực lượng tràn ngập đi ra, bao trùm chu vi hơn ngàn dặm phạm vi, một mực đem phe mình cho bảo vệ, tránh khỏi Man tộc bộ lạc công kích. Chỉ là Man tộc bộ lạc lại có thể lùi bước, càng nhiều tu sĩ bạo phát thần thông, sử dụng pháp bảo cùng thần binh, điên cuồng oanh sát hướng về phía Hắc Hùng. Trong lúc nhất thời, Hắc Hùng cái kia như là một ngọn núi lớn thân thể đều bị oanh sát kịch liệt hơi hơi rung động, bắt đầu chuyển động. Bất quá, hắn dù sao cũng là đại đế, bộ lạc cũng không có đại đế, lấy hắn thực lực vẫn là có thể ngăn cản một hồi. Hắn chỉ là sợ linh hồn thần thông thôi. Bất quá, hắn cũng không có hạ sát thủ. Nếu là trắng trợn đồ sát mà nói, sẽ dẫn tới Man tộc tất cả cường giả truy sát. Lấy hắn thực lực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm vang, kim kiều giống như là kình thiên trụ chọc thủng trời đồng dạng. Những cái kia trùng điệp bảo hộ lấy tiên nhân trường, cây xương rồng, trận pháp cùng cấm chế đúng là sinh sinh bị nó cho phá vỡ. Không trở ngại chút nào. Diệp Dương, Phương Nhược, các ngươi nhanh một chút, ta duy trì không được bao lâu. Vệ Bích sắc mặt có chút đỏ bừng. Kim Kiều có thể dễ như trở bàn tay xuyên phá những cái này trận pháp. Đại giới liền là tiêu hao hắn càng nhiều lực lượng. Bộ dạng này xuống dưới, hắn căn bản không cách nào kiên trì bao lâu thời gian. Diệp Dương cùng Phương Nhược hai người cũng không có dừng lại. Dọc theo Kim Kiều liền vù vọt vào tiên nhân trường. Cây xương rồng, bên trong, ầm ầm, chỉ là, ngay tại bọn họ vừa mới tiến vào trận pháp, cấm chế bên trong nháy mắt, một cái to lớn vô cùng bàn tay liền lăng không xuất hiện. Mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, chấn diệt phiến thiên địa này, trực tiếp vỗ xuống, đại đế khí tức, đây là một cái đại đế. Phương Nhược sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hô một tiếng, đồng thời, nàng cũng không khỏi âm thầm bội phục Diệp Dương. Bọn họ chia hai tổ là Diệp Dương an bài. Hắn nắm giữ đại đế chiến lực, xông tới ngắt lấy tiên nhân quả. Mà Hắc Hùng đại đế thì là lưu tại bên ngoài bảo hộ vệ bích đám người. Ngay từ đầu thời điểm, Hắc Hùng đại đế đám người còn cảm thấy không quan trọng. Bởi vì bọn hắn không cảm thấy cái này tiểu bộ lạc sẽ xuất hiện hai tôn đại đế. Quả nhiên, có một cái đại đế giấu ở trùng điệp cấm chế cùng trận pháp bên trong. Thiếp thân bảo hộ tiên nhân trường. Cây xương rồng. Cũng đúng. Tiên nhân quả dù sao cũng là tiên cấp kỳ chân. Trọng yếu như vậy đồ vật, có thể nào không có người bảo hộ đâu. Hơn nữa, cái này đại đế xuất hiện, càng là xác nhận Diệp Dương thuyết pháp. Tiên nhân quả, vô cùng có khả năng liền là trong truyền thuyết tiên cấp kỳ chân. Ta tới đối phó hắn. Người đi ngắt lấy tiên nhân quả. Diệp Dương hoành không mà đi. Đại thủ oanh ra. Cùng cái kia Man tộc đại đế liền bắt đầu đại chiến. Kẻ xâm lược, đều đi chết đi. Một cái già nua thanh âm từ trong hư không thấu phát đi ra. Tiếp lấy một tôn còng lưng thân hình lão giả xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Lại là một tôn đại đế. Phương Nhược sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tâm đều nhắc tới. Có hai tôn đại đế tại trấn thủ tiên nhân quả, mà về sau xuất hiện lão giả đại đế thì là lao thẳng tới Phương Nhược. Muốn đem Phương Nhược trước đánh giết đi, liên thủ tiếp chém dụng Diệp Dương. Người đối thủ là ta. Diệp Dương đại thủ một tiếng, trở tay lấy ra Phương Thiên Họa Kích, thể nội nguyên khí phồng lên, khí tức cuồn cuộn, mà Phương Thiên Họa Kích thì là bạo phát ra chói mắt kim quang. Bao phủ hai tôn đại đế. Một cái hoành tảo thiên quân, quét ngang mà đi, một người đối phó hai cái đại đế. Phương Nhược có chút lo lắng. Oanh, oanh, trong chớp mắt, Diệp Dương đã cùng hai tôn đại đế đại chiến ở cùng một chỗ. Kịch liệt chiến đấu bên trong, song phương song song bị chấn lui ra, không phân sàn sàn nhau. Phương Nhược trong lòng rung động, Diệp Dương thực lực mạnh, đều để nàng xem ngây người. Nhanh đi hái tiên nhân quả. Cho đến Diệp Dương giống lên một tiếng, nàng mới kịp phản ứng, trực tiếp liền đánh về phía tiên nhân quả. Nơi này khác thành không gian, ước chừng đạt đến phạm vi ngàn dặm lớn nhỏ. Lấy Phương Nhược tốc độ, trong một chớp mắt liền có thể lướt qua ngàn dặm cự ly, xuất hiện ở tiên nhân quả phụ cận. Lúc này, cái kia hai tôn đại đế bị Diệp Dương cuốn lấy, đại khai đại hợp công sát lấy, đúng là đằng không xuất thủ đến ngăn cản Phương Nhược. Nhìn xem chỉ gần trong gang tấc tiên nhân quả, Phương Nhược trong lòng đều là kích động. Những cái này thế nhưng là chân chính tiên cấp kỳ chân a. Chỉ là, nàng cũng biết rõ đây không phải kích động thời khắc, thế là nàng liền nhô ra liền muốn ngắt lấy tiên nhân quả. Nhưng ngay lúc này, một cái to lớn nắm đấm mãnh liệt từ tiên nhân trường cây xương rồng ở giữa cấp tốc oanh kích mà ra, tốc độ nhanh chóng, cho dù là Phương Nhược cũng không kịp làm ra phản ứng. Ầm một tiếng, cái kia to lớn nắm đấm trực tiếp liền đánh vào Phương Nhược trên người. Ở thời khắc này, Phương Nhược nhưng cảm giác bản thân nhục thân giống như là vực ngoại tinh thần cho hung hăng đụng lên đồng dạng, cơ hồ đập vỡ nát. Nếu không phải nàng trên người có bảo y hộ thân, sợ là cả người đều bị cái kia một quyền đánh bể, chết oan chết uổng. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng không khá hơn chút nào, ngũ tạng đều cơ hồ bị chấn bể, phun ra trong máu tươi cũng mang tới nội tạng mảnh vỡ. Phương Nhược bị đả thương nặng, ba tôn đại đế, Phương Nhược cuồng phun máu tươi, ngã rơi xuống đất, nhưng lập tức liền bị thương nặng, cũng khó có thể che giấu nàng chấn kinh. Không nghĩ đến, chỉ là một cái nhỏ không được bộ lạc, lại có bốn tôn đại đế, mà trong đó càng là có ba tôn đại đế ẩn tàng ở chỗ này, thủ hộ lấy tiên nhân quả. Không sai, vừa mới cơ hồ đưa nàng một quyền đánh chết cũng là một tôn đại đế. Người trước rời đi nơi này, ta tới ngắt lấy tiên nhân quả. Diệp Dương mặc dù giật mình, nhưng lại cũng không sợ. Đang nói chuyện đồng thời, hắn càng là lộ ra đại thủ, đem Phương Nhược bắt lấy, đồng thời đưa nàng ném ra ngoài. Bên ngoài, man tộc bộ lạc, Hắc Hùng đám người đang tại tiếp nhận toàn bộ man tộc bộ lạc công kích. Từng đạo thần thông, từng kiện pháp bảo thần binh chút xuống, đã đem phiến thiên địa này bao phủ lại. Lúc này, nhìn thấy bị trọng thương Phương Nhược vọt ra, bọn họ không khỏi quá sợ hãi. Bên trong có ba tôn đại đế, Diệp Dương chính lực kháng ba tôn đại đế. Không chờ bọn họ đặt câu hỏi, Phương Nhược liền đem bên trong tình huống cho đại khái nói một cái. Sau khi nói xong, nàng còn miệng lớn thổ huyết, hiển nhiên bị thương cực nặng. Ba tôn đại đế, đám người không khỏi có chút sầu lo, đặc biệt là Hắc Hùng đại đế càng là run run một cái. Hắn thế nhưng là biết rõ, man tộc đại đế cũng đều tu luyện có linh hồn thần thông. Diệp Dương một người lực kháng ba tôn đại đế, hắn có cái này năng lực sao? Đám người không khỏi lo lắng, nhưng Diệp Dương còn không có đi ra, bọn họ chỉ có thể ở chỗ này thủ hộ, bởi vì nơi này chiến đấu cũng tương đối đáng sợ. Đưa tin, nhường tộc trưởng cấp tốc chạy về. Một cái đại nhân vật giống to một tiếng, lúc này đã có người phát ra tin tức, triệu hoán bọn họ ngoại trừ tộc trưởng. Đám người trong lòng sầu lo không thôi, nếu như bọn họ tộc trưởng trở về, như vậy cái này tiểu bộ lạc liền nắm giữ bốn tôn đại đế. Bốn tôn đều tu luyện có linh hồn thần thông đại đế. Một cái thần thông oanh sát xuống, liền giết được bọn họ không chừa mảnh giáp đi. Chỉ là ngẫm lại, Hắc Hùng đại đế cùng Vệ Bích đám người liền không nhịn được tê cả da đầu. Trong lòng bao nhiêu đều có chút sợ hãi. Chuyện này quá đáng sợ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.